Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 472, ta ở chỗ này thả một bình thuốc, các loại 3 phút đồng hồ, kia thật sự là quá tốt, Roland từ đáy lòng đang cảm thán cùng kính nể, để hắn đều thúc thủ vô sách địch nhân, đại nhân thế mà còn có biện pháp đối phó. Không hổ là đệ nhất nhà mạo hiểm hoa. Đi theo ta, chúng ta trước ăn bữa cơm. Thiên Thành, khu sinh hoạt, mỗ gia NPC kinh doanh tiệm cơm. Ngoài cửa bầy có mấy phó cái bàn. Hai phần thịt đinh xào mặt. Một phần thịt bò kho tương. Một phần đồ nướng vỉ lộn xộn. Hai chén nước trái cây. Tạ ơn, hắn mang theo Roland đi thẳng tới một cái tương đối nơi hẻo lánh vị trí. Sau khi ngồi xuống thản nhiên từ nặc nhếch lên chân bắt chéo. Bên cạnh có một viên thân thể vặn vẹo không biết tên cây lá to gỗ. Bởi vì thân cây phi thường tới gần bàn ăn nguyên nhân. Dẫn đến thường ngày là 4 người chỗ ngồi ở chỗ này chỉ có 3 tòa. Đại nhân, ngài đây là, Roland không hiểu rõ nổi. Hắn nói dùng tiền, khó nói liền là chỉ tiền cơm. Trong nửa giờ, thiên ảnh nhất định sẽ xuất hiện tại cái thứ 3 chỗ ngồi lên. Dạ sắc mỉm cười bên trong mang theo. Tự tin mãnh liệt, có một loại bầy mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý trí giả khí chất. Phối hợp hắn mặc dù thường thường tự luyến nhưng cũng thật có chút anh tuấn mặt. Khiến qua đường nữ tính người chơi liên tiếp ghé mắt. Bất quá khi các nàng tự nhiên xem xét thông tin cá nhân. Phát hiện người này giới mặt lên kinh khủng LV71 cùng công tước tôn quý đánh dấu về sau. Mới trong nháy mắt giật mình đây không phải Nguyệt Ảnh Hàn Xương nhà người kia à. Đại lão, ngài chọn món ăn, một cái mặc tạp dề. Dáng người có chút hơi mập nhưng khuôn mặt thành thật thật thà người. Mang theo vẻ run rẩy đem khay lên đồ ăn thả dưới. Người này thế nhưng là đệ nhất người chơi dạ sắc A. Vừa mới vặn ngã thứ 7 vương cấp dạ sắc A. Ngày hôm qua viên kia thiên thạch cùng thần bí điệu vịnh than. Nhìn hắn nhiệt huyết sôi trào cảm xúc bành trướng. Hận không thể cầm lấy dao phay cùng Chimera đại chiến 300 hiệp. Đưa nó làm thành một đạo toàn long yến. Nhưng là băng xương Chimera thi thể thần bí biến mất. Tạ ơn. Dạ sắc lễ phép gật đầu. Đây cũng là một cái tại khu sinh hoạt tiệm cơm làm công người chơi. Có thể là vì kim tệ. Cũng có thể là vì chơi vui. Cũng có thể là vì học tập một điểm trù nghệ. Ăn đi, vẫn là nói cho ngươi một bộ dao nĩa. Hắn cầm lấy chiếc đũa. Có phần là nghi hoặc cơm này đều ở trước mắt. Làm sao Roland bất động chiếc đũa đâu. Đừng nói là không đói bụng. Không phải, ta sẽ dùng chiếc đũa loại vật này. Roland một trận xấu hổ sau lập tức bình thường trở lại. Làm là chính chủ dạ sắc cũng không có gấp gáp. Hắn sốt ruột cũng không có biện pháp gì à. Cái kia ăn một chút. Cái kia hát hát. Có việc liền nói đừng đặt. Thịt bò kho tương vị đạo rất tuyệt. Xốp giòn nát cảm giác bên trong lại dẫn một điểm nhai kình. Hẳn là có đặc thù phối phương. Cùng nhà ta sư tỷ không khéo tay không nhiều. Dạ sắc than thở gật đầu. Không ngừng hắn có thể đem khu sinh hoạt trang phục đem đến hiện thực. Rất nhiều cơ chí người chơi bắt đầu ở NPC nơi này các loại học trộm học nghề. Mặc dù không kịp hắn dùng minh tinh hiệu ứng trực tiếp mở ra thị trường lừa đầy bồn đầy bát. Nhưng cũng có người chơi bởi vậy có thể kiếm một món tiền. Ân, Roland lên tiếng, nội tâm âm thầm cân nhắc chờ chút nếu không muốn cho Ariel mang một điểm trở về. Đi qua dạ sắc cho phép, hắn cùng Ariel nhà tạm thời ở tại Cũ Thành, một cái không xa hoa nhưng cực kỳ ấm áp tiểu gia. Thời gian đã qua đi đã lâu như vậy, hắn cùng Ariel đã coi nhẹ cổ vương nước biến cố. Địa ngục ác ma bên trong có thể khôi phục đã bị dạ sắc siêu độ. Không thể khôi phục như cũ bồi hồi tại liệt ngân thâm uyên cả ngày chu lên. Trong tương lai một cái thời gian điểm, nói không chừng liệt ngân thâm uyên bên trong sẽ sinh ra mới cuối cùng lãnh chúa. Cũng khó nói hội như vậy chôn vùi tiêu tán. Nguyên bản cuối cùng lãnh chúa quốc vương xem như tương đối thê thảm. Đầu tiên là bị Minh Châu đụng phải ngực, lại bị thiên thạch chôn ở dưới. Cuối cùng chết bởi thiên thành mạnh nhất vũ khí phòng ngự. Sau 20 phút, hai người hài lòng sờ lên bụng, dựa vào thành ghế lên cái miệng nhỏ uống vào nước trái cây. Nước trái cây chủng loại là thế giới giả tưởng đặc hữu một loại đỏ linh quả. Trái cây rất nhỏ nhưng vị đạo cực dai, ngọt vị đạo bên trong mang theo một chút xíu chua, là sinh hoạt khu nhân khí đồ uống. Dạ Sắc đem nước trái cây chén thả dưới, hai tay mười ngón giao nhau thở dài. Roland, chúng ta một mực tính sai một việc. Cái này khiến chúng ta trước mặt làm là có điểm giống không cố gắng. Duy nhất thu hoạch liền là thiên ảnh biết phân thân năng lực này. Chúng ta tính sai sự tình. Roland một mặt kinh ngạc, thật sự là hắn không hiểu rõ. Từ bố trí tủ trưng bày đến thiết trí ma pháp trận cùng thiết bảo miêu. Lại đến từ âm thầm hàn băng nữ hoàng sử dụng băng chi lục cấm. Cuối cùng từ Dạ Sắc tước đoạt đối phương năng lượng. Đối với hắn xem ra cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Duy nhất khuyết điểm chính là không có tính tới thiên ảnh thế mà hội phân liệt một điểm thân thể. Chế tác một loại đồng dạng có thể tiến hành biến hóa phân thân. Bây giờ nghĩ lại đây cũng là lúc ấy dễ như trở bàn tay liền bị Hàn Tuyết cho phong bế nguyên nhân. Người suy nghĩ kỹ một chút nhìn, thiên ảnh là thứ 6 vương cấp, năng lực là tùy tâm sở dục biến hóa. Hắn chỉ là vì cửa hàng một điểm bầu không khí cùng ngữ tức. Giận, cũng không có để Roland ý tiếp lời nghĩ, thế là trực tiếp nói tiếp nói, từ tối hôm qua đến bây giờ. Nói câu khó nghe lời nói thật nếu như thiên ảnh nguyện ý. Thiên thành cũng đã sụp đổ thành một vùng phế tích. Roland sững sờ, sau đó liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Đối phương loại này năng lực biến hóa quá kinh khủng. Chiêm tinh thuật đều tiên đoán không ra được thiên ảnh. Vô luận là ở đâu đều có tuyệt đối chủ động tính. Loại này biệt khuất cảm giác liền giống với đấu địa chủ ngươi một tay hoàn mỹ một lốc. Hai đợt liền có thể ra làm sạch, lại nhất định phải nhường đất chủ trước ra bài. Từng chương đơn bài cùng từng cặp ra ngươi dục tiên dục tử. Phá bài cũng không phải không phá cũng không phải. Thật vất vả ngươi phá bài. Đối mặt trở tay một cái vương tạc. Sau đó tiếp tục đơn bài. Salerno nói cho ta biết nói. Thiên ảnh mục đích là vì tìm tới ta phong cấm thuốc của hắn cùng xiềng xích. Cho nên kỳ thật ý nào đó đi lên nói. Chúng ta mới là quyền chủ động một phương. Dạ Sắc có chút quay đầu liếc một cái thứ ba chỗ ngồi. Ghế dựa bên cạnh chân một con thất tinh bọ rùa cười nói. Ta nói có đúng không? Thiên ảnh. Cái gì? Thiên ảnh. Roland khi thế vừa muốn bộc phát một chỉ nghiền nát con này bọ rùa, nhưng bị Dạ Sắc phía trước một khắc cho ngăn trở. Con này bọ rùa đại khái cũng là phân thân, một phần một triệu cấp bậc, giết nó không có bất kỳ ý nghĩa. Lời còn chưa dứt, bọ rùa khoan thai phiêu tán, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nhưng loại tình huống này đã bằng chứng Dạ Sắc ý nghĩ là chính xác. Ta ở chỗ này thả một bình phỏng đoán dược tề. Như vậy hắn sẽ ở trong vòng 3 phút xuất hiện. Đương nhiên, vẫn là phân thân. Dạ Sắc xuất ra một bình phỏng đoán dược tề đặt ở bàn ăn bên trên. Thất thải quang mang phát ra ngược lại giống một bình tỉ mỉ điều chế cốc tay. Có chút đặc biệt sức hấp dẫn. Ngay tại Roland hồ nghi lúc, một phút đồng hồ sau, một vị dáng người cao gầy khí chất yêu nhã váy đen nữ tử tự mình ngồi tại cái thứ ba chỗ ngồi bên trên, cầm trong tay một cái tinh xảo màu nâu bọc nhỏ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia bình phỏng đoán dược tề. Cái này màu đen bọc nhỏ Dạ Sắc còn nhận ra, thế giới giả tưởng xa xỉ phẩm, giá trị lên đại khái tương đương một kiện chiến sĩ loại đỉnh cấp hoàng kim vũ khí. 1% phân thân. Dạ Sắc hỏi nói, 1/1000, tùy thời có thể bù đắp. Váy đen nữ tử mặt không thay đổi trả lời một câu. Vì cái gì ta nhìn bình dược tề này thuộc tính là liên tiếp thần bí dấu chấm hỏi. Thiên ảnh rốt cục rời đi ánh mắt, dùng ngón tay lên móng tay điểm một cái dược tề thân bình. Phát ra tiếng va chạm giòn giã. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,